Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Danh dự hội trường. Ta ý định xin một chút, để cho ngươi làm chúng ta võ y hiệp hội danh dự hội trường. Kiều phó hội trưởng lời vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người có cảm giác muốn trào máu xúc động. Chúng ta rất nhiều người phụ lục 3-5 năm, thậm chí là thành 10 năm, đều khảo thi bất quá. Ngươi lại là ó, chỉ là thuận tiện qua khảo thi một chút, liền dễ dàng thông qua. Chẳng những thông qua, mà còn ồn ào xảy ra lớn như vậy động tĩnh. Hảo ba, cho dù ngươi là gây ra lớn như vậy động tĩnh chúng ta cũng miễn cưỡng có thể nhẫn. Nhưng bây giờ phó hội trưởng lại muốn xin để cho ngươi khi danh dự hội trưởng. Này mẹ nó cũng quá nghịch thiên a. Tùy tùy tiện tiện tới khảo thi cái võ y, cũng có thể khảo thi suất cái danh dự hội trưởng. Ngươi đây là muốn tức chết những người khác tiết tấu a. Nhất là trong đại sảnh Triệu Vũ Y, nghe nói như thế, gần như nghĩ tâm muốn chết đều đã có. Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, có thể không phải là vì lên làm danh dự hội trưởng à? Ai cũng biết, chỉ cần là võ y hiệp hội nội bộ nhân viên, lên làm danh dự hội trưởng, kia trên cơ bản tương lai lên làm phó hội trưởng cũng là 8-9 phần 10. Nhưng khi thượng danh dự hội trưởng lại cũng không là dễ dàng như vậy. Nhất định phải đối với võ y hiệp hội có nổi bật cống hiến mới được. Cho nên hắn mới dốc lòng dạy bảo Ngô Việt. Chỉ cần có thể nuôi dưỡng được Ngô Việt tên thiên tài này, như vậy chính mình cách danh dự hội trưởng cũng không xa. Kết quả ai có thể nghĩ đến, trên nửa đường giết ra cái Trương Phàm, chẳng những trực tiếp đem Ngô Việt dẫm ở dưới chân, phá hủy danh dự của hắn hội trưởng mộng. Hơn nữa khảo thi cái thử cũng có thể khảo thi thành danh dự hội trường. Này mẹ nó trả lại có để cho người sống hay không? Chính mình vất vả khổ cực hơn 20 năm, cũng không có lên làm danh dự hội trường. Nhân gia liền dễ dàng khảo thi cái thử. Tùy tùy tiện tiện muốn lên làm danh dự hội trường. Tiểu tử này là ông trời chuyên môn phái tới đả kích người a. Trương Phàm lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ. Nói, danh dự hội trưởng có phải hay không muốn làm rất nhiều công tác a? Nếu như là, ta đây cự tuyệt, phốp, hiện trường tựa hồ vang lên một đạo lại một đạo trào máu thanh âm. Tiểu tử ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Võ y hiệp sẽ có bao nhiêu người nghĩ đến lên làm danh dự hội trưởng? Cố gắng nhiều năm đều làm không được. Hiện tại ngươi dễ dàng liền có thể lên làm cơ hội. Lại không muốn, kia Triệu Vũ Y lại càng là cảm thấy đầu một hồi mê muội. Nếu như nói mới vừa rồi là nghĩ tâm muốn chết đều nếu như mà có. Như vậy hiện tại chính là đầu trống rỗng, đã bị đả kích đến chết lặng. Ta vất vả khổ cực hơn 20 năm, chỉ vì người này dự hội trường chức vị. Ngươi lại là ó, hiện tại bày ở trước mặt ngươi, ngươi lại vẫn không muốn. Hơn nữa lý do dĩ nhiên là bởi vì khi danh dự hội trưởng sự tình quá nhiều. Ta nếu có thể lên làm danh dự hội trưởng, con mẹ nó chứ vội vàng chết đều nguyện ý a. Kiều phó hội trưởng cũng là một bộ không lời bộ dáng. Nhớ năm đó, hắn vì lên làm danh dự hội trưởng, không cầm quyền khu trọn vẹn chờ đợi nửa năm, tìm được hơn 10 loại hy hữu thảo dược. Thành công chế biến ra tế bào cường hóa tề không sai. Tế bào cường hóa tề chính là hắn cái thứ nhất chế biến ra. Lúc này mới lên làm danh dự hội trưởng. Hiện tại tiểu tử này chỉ là khảo thi cái thử, liền có thể lên làm danh dự hội trưởng. Hắn lại vẫn không muốn. Suy nghĩ một chút thật đúng là tâm nhét a. Bất quá hắn không lo có thể không làm được. Tiểu tử này như vậy thiên tài. Vô luận là tu luyện còn là võ y, đều thuộc về yêu nghiệt cấp bậc loại kia. Tương lai trấn hưng võ y hiệp hội nhiệm vụ còn muốn giao cho hắn nha. Nếu là hắn không lo, kia võ y hiệp hội ai tới trấn hưng? Nghĩ tới đây, Kiều phó hội trưởng cười khổ một tiếng. Nói, thông thường mà nói, Nếu như là hiệp hội nội bộ nhân viên làm danh dự hội trưởng, quả thật có một ít công việc muốn làm. Bất quá đối với ngươi có thể phá cái lệ. Nếu như ngươi lên làm danh dự hội trưởng, chỉ cần mỗi tháng đúng giờ nhận lấy danh dự hội trưởng những tài nguyên tu luyện đó là được rồi. Cái khác không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Mọi người nghe xong, lần nữa ngược lại đầy đất. Hôm nay vì tiểu tử này rách nát lệ còn thiếu sao? Hắn không có đạt tới võ giả, phá lệ để cho hắn ngục thi. Hắn cầm hiệp hội khiến cho một mảnh chướng khí mù mịt. Người phá lệ không thu thập hắn, hiện tại để cho hắn khi danh dự hội trưởng, lại phá lệ không cho hắn làm việc. Này võ y hiệp hội chẳng lẽ lại là bọn hắn ra khai mở? Hơn nữa nghe Kiều phó hội trưởng lời này ý tứ, dường như là xin tiểu tử này khi danh dự hội trưởng. Người khác vì lên làm danh dự hội trưởng, đều là các loại vất vả, các loại nỗ lực, cũng còn làm không được. Hiện tại tiểu tử này chẳng qua là khảo thi cái thử. Kiều phó hội trưởng lại xin tiểu tử này khi danh dự hội trưởng. Triệu Vũ Y vừa rồi đã bị đánh trúng chết lặng. Lúc này nghe nói như thế, cảm giác nội tâm không hề có gợn sóng. Dù sao đều là đả kích, cho dù hiện nhiều tới một ít, cũng không quan trọng. Dù sao hắn đã tâm như chết nước. Trương Phàm nghe được kia Kiều phó hội trưởng nói không cần nhận gánh cái gì trách nhiệm, lúc này gật gật đầu. Ừ, ta đây liền cố mà làm danh dự hội trưởng a. Những người khác lúc này cũng đều cùng Triệu Vũ Y đồng dạng chết lặng. Đối với Trương Phàm câu này càng làm cho người chịu không được. Bọn họ cũng đều là mặt không biểu tình. Dù sao hôm nay đã bị tiểu tử này đả kích có quá nhiều, cũng không kém lần này. Kiều phó hội trưởng nói tiếp, bất quá muốn bổ nhiệm danh dự hội trưởng, ta một người còn không được, nhất định phải hướng trung hội trưởng xin, nhất là ngươi trả lại chỉ lấy tiền lương, chuyện gì đều không cần làm. Điều này cũng cùng trung hội trưởng thương lượng một chút. Trương Phàm gật, điều nên làm, Kiều phó hội trưởng nói. Vậy chúng ta hiện tại liền đi thấy chung cái gì? Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm mừng thầm, rốt cục tới đi đến đường ngay lên đây. Hắn vốn chính là muốn tìm chung hội trưởng mua đá năng lượng. Kết quả lại là cuộc thi, lại là chữa bệnh, lầu đều che lệch ra có rối tinh rối mù. Hiện tại rốt cục tới có thể đi thấy chung hội trưởng. Mọi người nghe xong, vẫn là vẻ mặt chết lặng. Vốn trung hội trưởng đang bế quan, ngoại trừ Kiều phó hội trưởng, không có bất kỳ người nào khác có thể tùy tiện nhìn thấy. Hiện tại gia hỏa này chẳng qua là cái sơ cấp võ y, lại liền có thể đi gặp trung hội trưởng. Đây chính là 10 phần đả kích người, nhưng bọn hắn đã sớm bị đả kích đến chết lặng, nhiều mấy cái nữa cũng không sao. Kiều phó hội trưởng lúc này mang theo Trương Phàm, một bên đi xuống dưới, vừa hướng võ xung quanh y nhóm nói, cầm đại sảnh, đại môn, còn có cái kia phòng đều thu thập một chút, sửa chữa, đuổi ngày mai mặt trời mọc lúc trước, phải xong việc. Tất cả mọi người là vẻ mặt không lời, đây hết thảy đều là Trương Phàm gia hỏa này làm ra. Vì cái gì không cho hắn tu? Kiều phó hội trưởng mang theo Trương Phàm, rời đi võ y hiệp hội. Một bên hướng một mảnh vắng vẻ đường đi đến, vừa nói, Trương võ y, người lúc trước cuộc thi, dùng là cao cấp võ y bài thi, cho nên tiếp theo khảo trúng cấp cùng cao cấp võ y. Cũng không cần thi lại lý luận, chỉ cần ngươi có thể đạt tới cái khác điều kiện, đều có thể xin thành là trung cấp cùng cao cấp võ y. Trương Phàm gật gật đầu. Kiều phó hội trưởng tiếp tục nói, nếu muốn trở thành trung cấp võ y, ngoại trừ lý luận cuộc thi ra, thực lực còn nhất định phải đạt tới trung cấp võ giả. Còn có, nhất định phải trị liệu qua ít nhất 100 người bệnh mới được. Trương Phàm gật gật đầu, có nano đồng hồ, trị liệu 100 người bệnh căn bản không phải vấn đề. Về phần đạt tới trung cấp võ giả, chờ mình lấy tới đá năng lượng, xây dựng tái sinh vật không gian, tu luyện kim thân quyết thành công, nhiều hơn nữa làm cho mấy mai võ giả hoặc là gen thú huyết hạch. Từng phút đồng hồ đạt tới trung cấp võ giả. Xem ra, này trung cấp võ y cũng rất đơn giản nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.